Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo từ NG.TR ẩm không khóc. Trẫm là chân mệnh thiên tử, tâm trạng lo lắng bồn chồn làm cho cước bộ rối loạn, quanh đi quẩn lại trong chính điện, Khâu Trạch hiện tại không mặc hoàng bào, long bào áo vua, màu vàng, toàn thân là trường bào màu trắng thanh khiết, phiêu giật một đóa mẫu đơn tinh xảo diễm lệ, bên hông treo kim bài chạm trổ hình rồng uy phong lẫm liệt, búi tóc tùng hệ, kiểu tóc cổ trang của nam nhân thời xưa, cố định bằng một sợi tơ lụa màu trắng loại thượng hạng, toàn thân toát lên phong phạm tao nhã thoát tục. Anh tuấn bất phàm. Nhưng mà, gương mặt tuấn tú đang nhíu chặt lại, hắn nhìn chằm chằm về phía các ngự y, cơ hồ muốn tháo đầu của bọn họ xuống làm cầu đá phế vật, đều là một đám phế vật, chuẩn trị cả nửa ngày, y y vẫn chưa tỉnh lại. Cho các người thêm nửa khắc, nếu hoàng phi còn không tỉnh, các ngươi đều cút hết về quê làm ruộng đi, lo lắng không yên, vừa ngồi xuống đã lại đứng lên. Các lão thái y sắc mặt trắng bệch, chân run lên, vẫn là không dám quay đầu nhìn Phù Vân Khâu Trạch. Một hiệp tuy đang lo lắng hoàng phi, nhưng nhìn thấy hoàng thượng như thế, không khỏi thở dài. Hoàng thượng, thái y đã nói tánh mạng hoàng phi không còn đáng lo ngại, chính là mỏi mệt quá độ, hao tổn nguyên khí, tạm thời mê ngủ, nếu đánh thức hoàng phi, chẳng phải là còn đang nói dở, lại bắt gặp ánh nhìn sắc bén của người nào đó, một hiệp không có lá gan nói tiếp. Nắm chặt hai tay, mi mắt chớp nhẹ, Phù Vân Khâu Trạch khụ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Trẫm chính là muốn nhìn nàng mở hai mắt, mới yên tâm, nếu không nhìn thấy nàng mở to mắt, liếc mình một cái, trong lòng hắn sẽ cảm thấy bất an, mặc dù hơi thở đã có phần ổn định, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt, thật đáng sợ a. Tuy rằng thái y luôn miệng khẳng định hoàng phi không bị nội thương nghiêm trọng, ngoại thương không có, bị tiểu lục liếm đã khép lại. Nội thương của nàng cơ bản chỉ là trong ngực tụ máu, chỉ cần uống thuốc điều dưỡng, hoặc huyết tan bầm, sẽ không còn gì đáng ngại. Chủ yếu là pháp lực dùng hết, mỏi mệt quá mức, mới có thể làm cho nàng ngủ say bất tỉnh như thế. Bất luận các người làm cách gì, trẫm cũng muốn trong vòng nửa khắc, nhìn thấy hoàng phi tỉnh lại, Phù Vân Khâu Trạch khó chịu trừng mắt nhìn đám thái y tay chân bủn rủn, cơ hồ ngất xỉu đến nơi, mắt lạnh liếc nhìn một hiệp một cái làm hắn nghẹn cười, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Người đừng làm thái y khó xử. Lời nói của trẫm chính là thiên lệnh, ai dám vi phạm. Sát ý nồng đậm bất chợt lan nhanh trong không khí, đôi mắt màu tím nổi lên một tầng băng lạnh, tú bào vung lên, tất cả đều đi ra ngoài. Vừa nghe lời này, cả đoàn ngư y già cả nhưng động tác lại vô cùng nhanh, cả đám người đang quay quanh hoàng phi vội vã thu kim, thu dọn thảo dược, ôm thùng thuốc lao đi ra ngoài, động tác rất mau lẹ, một hiệp chỉ có thể lắc lắc đầu, sau đó theo sau ra ngoài. Tiểu Thanh Phúc thân hành lễ, sắc mặt hiện lên vẻ gấp gáp, dẫn theo cung nữ nối đuôi nhau mà ra. Nàng tỉnh, chậm chậm đi đến bên giường, hắn từ trên cao nhìn xuống, chăm chú ngóng gương mặt mỏi mệt tái nhợt của y y. Y y cố gắng chớp chớp mi mắt nặng trịch, vừa buồn cười vừa tức giận liếc hắn một cái, mơ hồ thấy đôi mắt màu tím phím lạnh quanh năm, tà nghễ ngạo mạn lúc đó nổi lên một tầng khói mỏng manh như sương mù, ngưng kết thành giọt nước lấp lánh tựa pha lê trên khuôn mặt ôn nhu từ từ chảy xuống. Tâm cả kinh. Y y đang định cố gắng trợn mắt để nhìn rõ ràng, đã nghe một mảnh hí lý rầm vang lên trên giường. Chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra, cả người nàng đã nhẹ nhàng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp khoan khoái. Mũi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, chỉ có vòng tay ấm áp này mới cho nàng cảm giác yên bình, an tâm, dễ chịu cùng vô vàn quyến luyến chờ mong, mặc dù hắn chính là một hoàng đế tính tình kỳ quái. Như thế nào không lên tiếng, rất đau à, ngữ khí khẩn trương. Vòng tay đang ôm lấy thắt lưng của nàng cũng cẩn trọng nhẹ nhàng không mang theo lực đạo, chỉ sợ làm thiên hạ mảnh mai bị tổn thương. Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng làm sao có thể mở miệng nói ra là vì có hắn bên cạnh, nàng thật an tâm, thật có cảm giác yên bình, hạnh phúc đây. Nếu là vậy, liền ngủ đi, bàn tay to xoa mái tóc đen mềm trên đầu nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhớ tới một khắc trước trên chiến trường, mái tóc này bị tro bụi làm vấy bẩn, bị gió làm cho rối loạn. Đôi mắt màu tím trầm xuống, thâm sâu như đáy biển. Ngươi khóc, y y vươn tay xoa lên hai má lạnh lẽo của Phù Vân Khâu Trạch, thanh âm khàn khàn, nàng nuốt nước miếng, thanh thanh yết hầu, một lần nữa mở miệng, ta chỉ là mệt mỏi, không có chịu nhiều trọng thương, so với lần đầu tiên bị thương, xương sườn bị gãy, vết thương cũ tái phát, lần này, tốt hơn nhiều lắm. Trầm mặc một lát, tay đang vuốt ve mái tóc ngừng lại, buông ra, coi như trừng phạt. Trẫm không khóc. Ai nói ta khóc, trẫm là chân mệnh thiên tử, làm sao có thể khó vì một nữ tử, chỉ có kẻ nhu nhược mới có hành vi như vậy. Xem hắn một ngụm ta, một ngụm trẫm, y y run run hai vai, cười nhẹ, chỉ khi hắn bối rối mới xưng hô loạn xị như thế. Từ trước đến nay, xưng hô của hắn đối với nàng là như thế này, trước mặt người ngoài, hắn sẽ nói trẫm, chỉ một mình hắn với nàng thì sẽ nói ta, cho dù ở trước mặt một hiệp cũng là như vậy. Ân, ngươi không khóc, nhẹ giọng đáp, lấy tay vuốt vuốt gương mặt anh tuấn, nàng mỉm cười. Nghe được thanh âm của nàng tựa như đang dỗ dành một tiểu hài tử, mặt hắn tối sầm, mi tâm nhíu chặt, gương mặt tuấn tú nhăn lại, hờn dỗi mở miệng. Ta nói rồi, trẫm không khóc. Nhìn hắn như một tiểu hài tử tức giận trả đũa nàng, y y tuy là buồn cười, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm ấm chảy qua, nàng gật gật đầu, đem hai tay quàng qua cổ hắn, mặt nàng chôn sâu vào vòng ngực trắng chắc. Ân, hoàng thượng không khóc. Ta chỉ là sợ mất đi nàng mà thôi, nàng là phượng phúc của trẫm, trẫm cho nàng sinh, sống, nàng liền sinh, trẫm cho nàng chết, nàng mới có thể chết, ta không cho phép nàng chết ở trong tay những người khác, khẩu khí cứng ngắc, nhưng vòng tay ôm lấy nàng lại mang lực đạo mềm nhẹ, thấy nàng rút trong lòng mình, đôi mắt màu tím nổi lên một tầng ngạc nhiên, lại nhanh chóng ôn hòa, tuyết băng ngàn năm thâm sâu trong ánh mắt bất ngờ bị hòa tan, mang theo ấm áp của mùa xuân, giàu dạt nhu tình. Không nói gì, nàng chậm rãi nhắm mắt, nghe được tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực hắn, đôi tay đặt trên vòng ngực trường kiện vững chãi. Đợi chút, hai cái, ba cái. Lần sau, ta muốn tự tay đã bại Mẫn Hách, thì thào tự nói, bất giác nhăn lại mi tâm, chỉ sợ rằng nhiều năm sau, căn bản là không có cơ hội giao thủ cùng hắn, thừa dịp này, ta nhất định phải đem thuật luật học tinh mới được. Một hiệp nói, thuật pháp của nàng so với ta không kém là bao, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút, từ lúc nào nàng trở nên lợi hại như vậy. Sợi tóc mềm mại phất phơ, trải qua một lúc, vẫn không thấy thanh âm trả lời. Cúi đầu, chỉ thấy vài sợi tóc dính vào má phấn trắng mịn, mái tóc bóng mượt suông dài dến eo nhỏ tinh tế, rèm mi thật dài khẽ nhắm, che đi đôi mắt tinh anh, tạo thành một hình trăng khuyết đáng yêu điểm xuyết trên gương mặt nhỏ nhắn, chóp mũi thanh cao sáng bóng, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch, mềm mại như cánh hoa phong lan xinh đẹp diễm lệ. Nhanh như vậy đã ngủ, bất đắc dĩ nói nhỏ, cảm giác được trên ngực một mảnh ấm áp, cúi đầu, đôi mắt màu tím hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé của y y đang đặt trên ngực mình, xanh nhạt non mềm, mang theo ôn nhuyễn nhẹ nhẹ. Buông sa trướng, thật cẩn thận, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào, khẽ liếm viền môi căng mọng, xúc cảm ngọt ngào mà mềm mại làm hắn nhịn không được thở hổn hển, cuống quýt buông ra, lại thấy nàng không có dấu hiệu bừng tỉnh. Phù Vân Khâu Trạch không khỏi gợi lên một chút ý cười thật sâu. Ngón tay thon dài vuốt lên cánh mũi của nàng, thật muốn nhéo mạnh một cái nhưng lại không nỡ đành xuống tay, lắc đầu mỉm cười, quên đi, hôm nay sức khỏe nàng không tốt, tha cho nàng một lần vậy. Lông mi thật dài chớp chớp, nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi thở đều đều mà ra. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu rọi vào gian phòng, trong sa trướng, hai thân ảnh của bọn họ như hai chú mèo nhỏ, đang ôm nhau ngủ một cách yên bình.